Chương 592, duyệt binh bắt đầu. Nghiêm ngày thứ hai Thái Dương vừa mới chiếu rọi đến Ệ Lạn Hữu Hoàng cung cao nhất trên cột cờ, hùng tráng tiếng la ngay tại hoàng cung trên quảng trường quanh quẩn. Dáng người thẳng sĩ quan rút ra mình bội kiếm bên hông, do cờ ta ý trước mặt của mình, ngẩng lên cái cằm mắt nhìn thẳng tiếp tục phụ sướng nói, kéo cờ nghi thức hiện tại bắt đầu. Ệ Lạn Hữu Vạn Tuế đã xếp hàng chỉnh tề, chờ tại cột cờ trước mặt hộ cờ vệ đội khiêng mổ rẻ 98K súng trường, trên họng súng đội nghi trượng chuyên dụng độ dồn dao găm quân đội. Tại mặt trời mới mọc chiếu rọi xuống lóe ánh sáng sắc bén. Đang kêu âm thanh bên trong, cột cờ trước mặt hộ người tiên phong hất ra to lớn màu đen vương kỳ, kim sắc hùng ưng liền trong gió triển khai hai cánh của mình. Ệ Lạn Hữu vương kỳ không bao giờ rơi chúng thần thường bạn bệ hạ chúng ta thắng lợi, tắm rửa vô thượng vinh quang, chúng ta thắng lợi, bởi vì anh dũng giết địch, vì quốc gia, đi trên chiến trường. Ệ Lạn Hữu vương kỳ không bao giờ rơi vô số nam nhân cùng một chỗ hát ra hùng tráng ca khúc. Quốc kỳ tại trong tiếng ca một chút xíu hướng lên lướt tới. Cuối cùng, giọng lớn âm nhạc im bặt mà dừng, mà quốc kỳ QNZ tại cùng một giây đồng hồ bị lên tới đỉnh cột cờ. Ngày quốc khánh hiện tại bắt đầu đứng tại cửa chính trên khán đài, đế quốc tể tướng để xài đứng tại bảy cái cự đại ông nói trước mặt, trang nghiêm đối diện trước mười mấy vạn xem lễ dân chúng tuyên bố, Ệ Lạn Hữu Vạn Tuế Ngô Hoàng Ệ Lạn Hữu cờ rít bệ hạ Vạn Tuế trước mặt đếm không hết nam nam nữ nữ nhóm cơ trong tay hoa tươi. Rơi vãi lấy trong lòng bàn tay cánh hoa, dùng thành tín nhất thanh âm núi kêu biển gầm, Ngô Hoàng Ệ Lạn Hữu cờ rít bệ hạ Vạn Tuế cung thỉnh Hoàng đế bệ hạ Thánh An ngài là. Ệ Lạn Hữu mặt trời, chiếu sáng cả quốc gia chúng ta bởi vì ngài mà tự hào, chúng ta bởi vì có ngài mà kiêu ngạo đệ sẽ quan sát trước mặt đếm không hết đám người, mỗi chữ mỗi câu ca tụng lấy đế quốc vĩ đại nhất Hoàng đế bệ hạ. Mà sau lưng hắn trong hoàng cung, cờ rít cửa tầm cung. Đế quốc tổng tham mưu trưởng đứng tại cờ rít cửa phòng phía cạnh, đứng nghiêm trào ngẩng lên cái cằm cao giọng hô, nghi thức chính thức bắt đầu, mời bệ hạ rời bước đến đài chủ tịch. Hai tên mặc đổi mới hoàn toàn vệ binh đưa tay đẩy ra cờ rít cửa phòng, mặc lễ phục cờ rít đi ra ngoài phòng, đi thôi phía sau hắn, mặc truyền thống ma pháp sư khánh điển trang phục hoàng phi vị vị ẩn, mặc đoan trang Ệ Lạn Hữu truyền thống phục sức Jessica, còn có mặc quân phục cặp lần nạ sóng vai mà đi. Bốn vị này liền là truyền thống trên ý nghĩa Ệ Lạn Hữu hoàng thất. Dẫm đang giống mật trên thảm đỏ, cờ rít màu đen buốt ra cao bóng loáng sáng loáng. Hắn từng bước một đi thẳng về phía trước, mỗi khi đi qua một đôi hai bên vệ binh, những vệ binh này liền bưng lên thương thép ngẩng lên cái cằm đứng nghiêm trào. Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, đi thẳng đến hành lang cuối cùng. Đế quốc này tối quý báo hoàng thất chuyên dụng ô tô liền chờ đợi ở chỗ này, cửa xe đã bị quản gia lủ ở kéo ra. Cùng lúc đó, buông xuống mang theo đồng hồ đeo tay thủ đoạn, ngoài thành quân cửa doanh sĩ quan đối lên trước mặt ba thủ hạ khẽ gật đầu, mở miệng phân phó nói, thời gian đã đến duyệt binh thức tham gia bộ đội xuất phát lúc đầu, duyệt binh thức bộ đội là không cần trú đóng ở ngoài thành. Nhưng lúc này đây duyệt binh nhân số vượt qua 10 vạn người, cho nên trong thành thị là không cách nào an trí nhiều binh lính như thế. Bởi vậy, những binh lính này đều trú đóng ở ngoài thành, dư A theo duyệt binh dự tính thời gian xuất phát. Xuyên thành mà qua, tiếp nhận hoàng đế bệ hạ tự mình kiểm duyệt. Nghe được mệnh lệnh ba tên thủ hạ đồng thời giơ tay lên bên trong súng báo hiệu, đối bầu trời bóp cò súng. Bình ba cái màu sắc khác nhau đạn tín hiệu xẹt qua chân trời, sau đó yên lặng trong quân doanh liền sôi trào lên. Tề bước đi cái thứ nhất bộ binh phương trận quan chỉ huy gọn gàng mà linh hoạt hạ lệnh, phía sau hắn toàn bộ phương trận liền bắt đầu di chuyển về phía trước bắt đầu. Nặng nghề vùng ra dẫm ở trường trận đường lát đá bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Một tiếng liên miên bất tuyệt. Nương theo lấy cái này tiếng bước chân nặng nghề, dày đặc như rừng lưới lê hơi rung nhẹ, chỉnh tề như là một người hướng về phía trước đồng dạng. Cái thứ hai phương trận theo sát lấy bắt đầu di chuyển về phía trước, chi bộ đội này trang bị vũ khí liền cùng chi thứ nhất bộ đội vũ khí không giống nhau lắm. Bọn hắn càng thêm hiện đại, trên người trang bị cũng nhiều hơn. Càng giống là võ trang đầy đủ bộ đội tác chiến. Ngô Hoàng Vạn Tuế tiến lên không biết đi qua thời gian bao lâu, dáng người thấp bé nhưng là khỏe mạnh vô cùng người lùn quan chỉ huy lớn tiếng hô lên phương trận tiến lên mệnh lệnh. Hắn gọi hàng thời điểm râu ria kịch liệt rung động, theo tiếng la của hắn, người khoác nặng nghề áo giáp, như là thấp bé xe tăng phương trận người lùn bộ binh QNZ bắt đầu đi bà tờ đầu chuyển động. Những người lùn này bưng lấy đại đường kính máy phóng lựu đạn, sau lưng cong dài ngắn lớn nhỏ thống nhất thiết chủ y, động tác chỉnh tề quân dung cường thịnh, thấy thế nào đều là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện đáng sợ quân đội. Nô hoàng cờ dít vạn tuế đỉnh nón trụ quang giáp tinh linh tộc ma pháp sư ANLEY trường kiếm bên hông lớn tiếng la lên, hắn đã tuyên thệ hướng ệ lạn hiệu hiệu chung, là một cái chân chân chính chính ệ lạn hiệu chiến sĩ. Theo tiếng la của hắn, chỉnh tề tinh linh tộc ma pháp cung tiễn thủ phương trận QNZ bắt đầu di chuyển về phía trước, mặc dù nhân số không có người lùn như vậy nhiều người, nhưng là kiếp như là máy tính trong trò chơi đỉnh cấp trang bị hoa lệ áo giáp, vẫn như cũ đầy đủ hấp dẫn xem ánh mắt của mọi người. Chỉ cần bọn hắn có chút phóng xuất ra mình ma pháp, những này khôi giáp trên hoa văn liền sẽ sáng lên. So với trước đó ma pháp đế quốc binh sĩ mặc trên người ma pháp khôi giáp đến, tinh linh tộc trên người khôi giáp hoa lệ đâu chỉ gấp 10 hôm một mặt to lớn chiến kỳ đón gió triển khai, đặt thành một cái phương trận 99 thức chủ chiến xe tăng trong phương trận, người điều khiển nhóm vừa mới leo lên mình xe tăng. Bọn hắn lộ ra nửa người, ngẩng lên cái cằm chờ đợi xuất phát mệnh lệnh. Phát động động cơ bệ hạ chờ lấy xem chúng ta đâu bộ đội thiết giáp quan chỉ huy ôm mình mũ giáp, đứng tại xe tăng ụ súng bên trên, đối trước mặt mình bọn quan binh hô. Thứ 201 sư đoàn bọc thép vạn tuế tại xa trưởng cửa hầm lộ ra nửa người Tony tinh thần sung mãn, phát ra hắn lớn nhất tiếng la. Hắn có thể cảm thấy mình dưới chân chiến xa có chút run run, hắn cũng có thể cảm nhận được loại này kiểu mới xe tăng đến tuột cùng mạnh đến mức nào. Làm công hơn bộ đội, 201 sư đoàn bọc thép từ trên chiến trường bị triệu hồi, nhận lấy mình kiểu mới vũ khí trang bị, đồng thời tham gia quốc khánh duyệt binh. Chi bộ đội này hiện tại đã là đế quốc số 1 số 2 tinh nhuệ chi sư, nó quét ngang khu vực phía nam, cùng ác ma liên tục tác chiến, bằng vào một sư binh lực, tiêu diệt ác ma 5 van ở bộ đội, lấy được 37 lần tác chiến thắng lợi. Nương tựa theo như thế kiêu nhân chiến tích, 201 sư thu được một cái ác ma ngoại hiệu. Ý là, 201 sư là so ác ma còn muốn ác ma kinh khủng bộ đội. Thế là, đại danh đỉnh đỉnh ma quỷ sư vừa ra đời mà chi bộ đội này xe tăng ụ xuống khía cạnh, QNZ thật phun thoa lên một cái dương nanh múa vướt ma quỷ đồ án, nhìn càng thêm uy phong. Chiến xa bộ đội theo vào tốc độ chậm một chút thời gian so dự tính đã nhanh 39 giây, các ngươi chú ý ép một chút, một cỗ xe dịp dừng ngay tại xe tăng bộ đội phía trước, trên xe sĩ quan nắm vướt đồng hồ bấm dây lớn tiếng ra lệnh. Chỗ xa hơn, xe tải bộ đội đã phát động động cơ. Toàn bộ trên giáo trường đều là một mảnh động cơ tiếng oanh minh. Không quân bên kia đã chuẩn bị xuất phát chỉnh thể trên còn tại phạm vi khống chế bên trong hết thể đều dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục tiến hành tổng hợp trong bộ chỉ huy. Một thiếu tá nắm lấy điện thoại, lớn tiếng xác nhận nói. Bên cạnh hắn, một người quan quân khác lại ngay tại cuồng loạn ga ho the thở, để bộ đội chậm một chút mà tiến lên tốc độ quá nhanh. Đã trước thời hạn 39 giây bệ hạ nói chuyện còn cần hay không uy uy tốt ta đã biết, cầm đầu sĩ quan buông xuống bộ đàm, nhìn xem người thủ hạ của mình, thở phào một cái nói, bệ hạ đã đến đài chủ tịch, diễn thuyết lập tức liền biết lái bắt đầu không cần loạn hết thể đều còn tại khả khống phạm vi bên trong, hắn ổn định một hạ cảm xúc, tiếp tục mở miệng. Nói ra, để một tuyến quan chỉ huy tận khả năng ép một chút bộ đội tốc độ đi tới. Tranh thủ đem tốc độ ép trở lại kế hoạch thơ y gian tiêu chuẩn đến tiếp sau theo vào bộ đội hoãn một chút. Đã tại làm như vậy bất quá, khả năng bệ hạ diễn thuyết thời gian, xác thực không đủ. Một tên khác sĩ quan huệ vải túi đầu báo cáo, hộ cơ đội đã tiến lên đến quảng trường phụ cận, tiến lên lộ trình quá dài, chúng ta thật sự là không có cách nào để bộ đội dậm chân tại chỗ, một sĩ quan đề nghị. Không được, con đường hai bên đều là tham quan đám người. Đến lúc đó ai cũng biết thời gian của chúng ta sẽ ra vấn đề, cầm đầu sĩ quan buồn bực bác bỏ đề nghị này. Mà cùng lúc đó, Cơ Dít đã đứng ở vị trí của hắn. Hắn thấy được quảng trường một bên đã chuẩn bị tiến vào duyệt binh bộ đội, cũng nhìn thấy trước mặt mình chờ duyệt binh đếm không hết bình dân. Thế là hắn ung dung đi tới mịp rổ phổn phía trước, mặt mỉm cười nói, các thần dân, hệ lãn hiệu là các ngươi cộng đồng tạo dựng lên vĩ đại quốc gia các ngươi vì nó bỏ ra hết thảy. Cho nên nó cũng là đế quốc của các ngươi, hệ lạn hiệu vạn tuế bệ hạ vô dụng, hắn diễn thuyết bản thảo. Đứng sau lưng Cờ Dít để xài thấp giọng chất vấn bên người bộ trưởng bộ quốc phòng Kassner, bộ đội vào sân làm sao trước thời hạn đều là bộ đội tác chiến, QNZ không có trải qua duyệt binh huấn luyện không có cách, bệ hạ yêu cầu dùng thực chiến bộ đội, ta có thể thế nào? Kassner cao mày phàn nàn nói, đây là Cờ Dít quyết định, không phải hắn một cái bộ trưởng bộ quốc phòng có thể chất vấn. Hoàng đế bệ hạ một mực không nguyện ý dùng đội nghi trượng duyệt binh, mà là kiên trì dùng thực chiến bộ đội, đây cũng là chuyện không có cách nào. Tại một mảnh ế lạn hiệu vạn tuế núi kêu biển gầm về sau, C Cờ Dít dùng tay hướng phía dưới đè ép ép, tiếp tục mở miệng nói ra, chúng ta mỗi người đều biết, hệ Lạn Hiệu đã quật khởi, nó vô cùng cường đại, nó siêu việt tất cả lịch sử, các ngươi cũng là thời đại này, người chứng kiến các ngươi cũng là thời đại này chủ nhân phía dưới. Ta tuyên bố duyệt binh bắt đầu. Cờ Dít đối cái thứ nhất trải qua đài chủ tịch bộ đội, giơ tay lên cánh tay, kính một cái quân lễ. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế khiêng thương thép quân đội phương trận cải biến bộ pháp, dùng chỉnh tề đi nghiêm đáp lại hoàng đế mình bệ hạ quân lễ.